Trước đây nhá, có một thời gian con người không hài lòng với chính mình, không hài lòng với cả thế gian luôn. Họ biện bạch rằng phải làm việc quá nhiều, không có thời gian để vui chơi giải trí. Cuộc sống quả là gánh nặng. Thế là họ bèn dừng mọi công việc lại, đồng loạt bãi công. Thợ may thì không buồn cầm kim chỉ, thợ giày không màng đến da, thợ mỏ thì không chịu xuống hầm, ngư dân không giăng lưới, và nông dân thì không buồn cày cấy nữa các bé ạ. Ông mặt trời từ trên cao nhìn xuống, quan sát những gì diễn ra trên mặt đất, trong lòng ông rất buồn bực. Còn bà mặt trăng thì nói rằng: Ôi, con người trên thế gian thật là hoang đường và điên rồ cả rồi hay sao? Cứ thế này, ắt sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Chính công việc làm cho con người đoàn kết lại với nhau một khối. Giờ đây, ngay cả tay chân, người ta cũng không buồn động đậy. Thì tiền đồ của họ chỉ là con đường đi đến diệt vong mà thôi. Ôi, tôi cho rằng được làm việc là niềm vinh quang. Buổi tối, tôi cùng các vì sao soi sáng nhân gian và cảm thấy rất hạnh phúc. Thế nhưng các bé ạ, con người vẫn cứ như vậy. Nông dân thì không chịu ra đồng, suốt ngày chỉ tụ tập lại chơi bời, tán gẫu, đánh bạc nơi quán xá thôi. Ôi, các người không chịu gieo hạt, có nghĩa là không cần ta soi sáng nữa. Ta không bằng lòng phục vụ cho những kẻ lười nhác, để cho các người hưởng những ngày tháng trong bóng đêm. Các người hãy mau mau trở lại vị trí công việc của mình, bằng không ta cũng xin nghỉ việc. Ông mặt trời cảnh báo. Loài người đáp lại: Việc này thì tùy ông quyết định thôi, chúng tôi nhất quyết không làm việc nữa. Và thế rồi chiều hôm ấy, ông mặt trời xuống núi, trong lòng vô cùng bực tức các bé ạ. Mặt ông hừng hực như là than hồng, muốn thiêu cháy cả thế gian. Sáng ngày hôm sau, quả nhiên ông mặt trời nghỉ việc thật các bé ạ. Ban ngày cũng trở nên tối mù mịt như ban đêm. Con người hy vọng khi màn đêm buông xuống thì bà mặt trăng sẽ dịu dàng soi sáng mặt đất. Nhưng đêm đã khuya lắm rồi, ngoài kia vẫn bị bao phủ bởi bóng đêm đen kịt. Hình như mặt trăng cũng nghỉ việc. Loài người rủ nhau đi hỏi một nhà thiên văn lỗi lạc rằng tại sao mặt trăng không chịu soi sáng trên bầu trời nữa. Thế là nhà thiên văn đáp lại: Bà ấy có muốn chiếu sáng cho các bạn cũng không thể được. Vì mặt trời không phát sáng thì mặt trăng cũng sẽ lui vào bóng đêm. Bởi vì mặt trăng được mặt trời chiếu sáng rồi phản xạ ánh sáng xuống quả đất. Nay không có mặt trời nữa thì cả mặt trăng và trái đất đều sẽ trở thành đêm đen. Và thế là người ta bắt đầu dùng đèn điện để soi đường các bé ạ, dùng cả lò điện để sưởi ấm nữa. Thế nhưng không bao lâu, nguồn than dự trữ cũng hết, máy móc không thể hoạt động được, ánh sáng đèn điện cũng tắt ngấm, hơi ấm lò sưởi cũng tan biến luôn. Loài người rất là sốt ruột. Có người đề nghị rằng: Ê, bây giờ chúng ta có thể lợi dụng thủy lực. Trên mặt đất có rất nhiều thác nước chảy từ trên cao xuống, sẽ làm quay guồng nước, phát điện và sẽ tạo ra hơi ấm. Các ông có đồng ý không? Người ta vội tìm đến các thác nước. Nhưng lạ thay, ở đấy không có một giọt nước nào. Ôi, tại sao lại không có nước nhỉ? Và thế là họ lại kéo nhau đi hỏi nhà khí tượng học. Nhà khí tượng nói: Ồ, thế này nhá, vốn là mặt trời biết sưởi ấm, làm tan các lớp băng trên đỉnh núi và tạo ra các thác nước chảy xuống. Nay mặt trời xin nghỉ, băng tuyết cũng không tan, thì làm sao mà có thác nước được? Mặt trời dùng ánh sáng và năng lượng của mình để tạo nên sương mù, mưa và cả tuyết nữa. Một khi ông mặt trời nghỉ, thì mọi thứ đều sẽ không có. Thế rồi, người ta lại bắt đầu nghĩ đến việc chế tạo những cỗ máy dùng sức gió. cánh thợ mộc và thợ sắt phàn nàn. Ôi giời, thế là bây giờ chúng tôi lại phải trở lại làm việc cật lực hay sao? Mọi người khuyên rằng, ôi, công việc này chỉ làm nhanh chóng thôi. Đợi đến khi những cỗ máy hoàn thành thì các anh tha hồ nghỉ ngơi vui chơi và sống an nhàn. Các anh cố lên nhé. Và cuối cùng, những cỗ máy đã được làm xong, chỉ chờ những cơn gió đến vận hành chúng. Như thế có thể phát điện và được sưởi ấm rồi. Nhưng thực tế thật chua xót. Một làn gió thoảng cũng không hề có các bé ạ. Mọi người lại vội vàng đi hỏi nhà khí tượng và được giải thích rằng các ông các bà không có mặt trời thì cũng không thể nào có gió. Bởi vì nếu có mặt trời thì không khí sẽ được sưởi ấm. Ở những nơi nhận được nhiều ánh sáng thì sẽ ấm áp hơn. Còn những nơi nhận được ít ánh sáng sẽ tương đối lạnh. Khi không khí nóng bốc lên thì không khí lạnh di chuyển đến bổ sung không khí chuyển động và tạo thành gió. Vậy các anh đã mất công toi khi làm đến những cỗ máy lợi dụng sức gió này rồi. Các bé có biết không, khí hậu thì mỗi ngày một lạnh thêm. Nước biển kết thành băng dày đến hơn 10 mét. Nghĩa là phải cao hơn một cái nhà rồi đấy các bé ạ. Thuyền bè không đi lại được. Khắp mặt đất cũng đông cứng như thép. Trên trời không có một bóng chim. Bóng tối thì bao trùm lấy vũ trụ. Cuộc sống của con người ngày càng trở nên tồi tệ. Và đến lúc này, mọi người không thể chịu đựng được nữa. Họ hét lên. Chúng ta phải làm việc thôi, phải làm việc trở lại thôi. Chúng ta phải tận hưởng ánh sáng và hơi ấm, thưởng thức tiếng chim hót, mùi hương hoa và nhìn ngắm cánh đồng xanh tươi bát ngát. Ôi, chúng ta cần có ông mặt trời soi sáng. Ông mặt trời, ông chính là niềm vui của chúng tôi, là nguồn sống của vạn vật. Và tiếng hét ấy đã chấn động cả địa cầu. Ông mặt trời nhòm xuống, thấy con người đã tỉnh ngộ. Liền mỉm cười và xuất hiện ở chân trời đằng đông, tỏa ra hàng vạn tia nắng ấm áp. Tất cả già trẻ, gái, trai đều ra khỏi nhà, đứng dưới ánh nắng để sưởi ấm chân tay đã bị tê cứng từ rất lâu. Hơi ấm làm tan băng ở sông hồ, biển cả, khiến nước bắt đầu gợn sóng. Thủy thủ, ngư dân trở lại làm việc bình thường. Nông dân lại cày cấy nhộn nhịp như xưa trên những cánh đồng vừa tan giá. Công nhân phấn khởi khởi động lại máy móc. Và giờ đây, mỗi buổi tối, bà mặt trăng cũng nở nụ cười tươi tắn, tỏa ánh sáng dịu dàng trên khắp thế gian. Và thế là các bé ạ, từ đó nhá, ngày ngày ông mặt trời đều mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây một cách đều đặn cẩn mẫn, như vị cha già hiền từ soi đường chỉ lối cho các con đấy các bé ạ.